Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chapter 16. Hạ Mặc Hàm nghe vậy cũng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Manh, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, đến cảm ơn Manh Manh." Diệp Tử Manh ngượng ngùng mà đỏ mặt. Nàng chỉ là chuẩn êm ra tới tìm Xuẩn Cáp mà thôi. Cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ cho Hạ Mặc Hàm mang đến lớn như vậy kỳ ngộ. Đương nhiên, nếu không phải Hạ Mặc Hàm điều kiện phù hợp nói, cũng sẽ không bị nhìn trúng. Đứa nhỏ này là của ai? Úc Cẩn hỏi. Ngươi không biết? Hoắc Cảnh Phổ cười bán cái nút. Úc Cẩn cẩn thận quan sát Diệp Tử Manh ngũ quan, như suy tư gì nói. Nhìn thực quen mắt. Cấp cái nhắc nhở, nàng họ Diệp, không thể nào. Úc Cẩn trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Tử Manh. Diệp Thiều Thần hài tử đều lớn như vậy. Diệp Tử Manh bĩu môi, nàng như thế nào liền không thể lớn như vậy. Cái này thấy quỷ biểu tình là chuyện như thế nào? Hoặc Cảnh Phổ nhún vai, nếu không phải lần trước chính mắt gặp qua, hắn cũng không biết Diệp Thiều Thần thế nhưng giấu như vậy. Nghiêm Ni Úc Cẩn nửa ngày mới tự tin. Tức này hoãn lại đây. Căm giận nói, Diệp Thiều Thần cũng quá không nghĩa khí. Hắn tiến đến Diệp Tử Manh trước mắt. Tiểu gia hỏa, ngươi ba thật là Diệp Thiều Thần. Diệp Tử Manh chừng hắn một cái, đem mặt xoay qua đi. Nàng cự tuyệt trả lời hắn vấn đề. Hoặc Cảnh Phổ thấy Úc Cẩn bị ghét bỏ, không phúc hậu mà bật cười, chạm vào một cái mũi hôi. Úc Cẩn không thèm để ý mà ở Diệp Tử Manh trên đầu xoa nhẹ một phen, đem tầm mắt rời về phía Diệp Tử Manh trên vai chim sẻ. U, nơi này như thế nào còn có chỉ chim chóc đâu? Nói duỗi tay bắt qua đi. Chim sẻ niệm niệm hoảng sợ, né tránh hắn tay bay đến không trung, lên án nói: "Thô lỗ nhân loại." Sau đó bay đến Hạ Mặc Hàm đỉnh đầu bỏ xuống dưới. Hạ Mặc Hàm tức khắc cứng lại rồi cổ. Diệp Tử Manh nhìn thấy một màn này, xì một tiếng vui vẻ ra tới: "Xem đi, không chỉ có Manh Manh ghét bỏ ngươi, đều đều ghét bỏ ngươi." Hoặc Cảnh Phổ đả kích nói: "Thiết thẹn quá thành giận." Úc Cẩn trừng mắt nhìn Hoặc Cảnh Phổ liếc mắt một cái, đuổi nhân đạo: "Được rồi, đều chỗ nào tới hồi chỗ nào đi." Hạ Mặc Hàm lưu lại. Hoặc Cảnh Phổ hiển nhiên đối Úc Cẩn tính tình thực hiểu biết, một chút tức giận ý tứ đều không có, cúi đầu đối Diệp Tử Manh nói: "Manh Manh, ta đưa ngươi trở về đi." Ân. Diệp Tử Manh gật gật đầu. Ai, hôm nay là không thấy được Xuẩn Cáp. Hoặc Cảnh Phổ được đến Diệp Tử Manh đồng ý sau, đem nàng ôm lên, đối Úc Cẩn nói: "Ta đây liền đi trước." Úc Cẩn vẫy vẫy tay: "Đi thôi đi thôi." "Hạ Mặc Hàm, ngươi lại đây, ta và ngươi nói nói đoàn phim sự." Diệp Tử Manh vẫy vẫy tay, niệm niệm lại bay trở về đến trên người nàng, mang theo Diệp Tử Manh đi ra văn phòng. Hoặc Cảnh Phổ mới hỏi nói: "Manh Manh, ngươi như thế nào chính mình chạy ra?" Diệp Tử Manh đô nổi lên miệng: "Ta muốn tìm Cẩu Cẩu nhưng là thất bại." "Cẩu Cẩu?" Hoặc Cảnh Phổ lập tức nhớ tới Thử Kính ngày đó ngoài ý muốn, hỏi: "Là ngày đó phát gục ngươi kia chỉ Husky?" Đối Diệp Tử Manh buồn bực nói: "Ta tưởng dưỡng kia chỉ Cẩu Cẩu, nhưng là ba so không cho." Hoặc Cảnh Phổ an ủi: "Mất mát tiểu cô nương, ngươi ba ba có ngươi ba ba suy xét, tỉ như Cẩu Cẩu trên người khả năng sẽ mang theo bệnh khuẩn, hơn nữa ngươi ba ba công tác như vậy vội, ngươi lại như vậy tiểu, như thế nào chiếu cố Cẩu Cẩu đâu?" Diệp Tử Manh ngẩng đầu nhìn Hoặc Cảnh Phổ nói: "Ta có thể chiếu cố Cẩu Cẩu, Cái kia Husky đối nàng tới nói ý nghĩa phi phàm. Nàng thật sự rất muốn dưỡng. Nhìn tiểu cô nương nghiêm túc ánh mắt, Hoắc Cảnh Phổ trong lòng mềm nhũn. Kia manh manh muốn nghe hay không Hoắc thúc thúc nói cái kia Husky chuyện xưa à? Thúc thúc mỗi ngày có thể thấy nó đâu. Husky ở đoàn phim nhân khí phi thường cao. Đặc biệt những cái đó các tiểu cô nương đều thích sờ sờ đậu một đậu. Bất quá chính là đến vẫn luôn lấy dây xích buộc. Bằng không đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Tuyệt đối là buông tay không. Hoặc Cảnh Phổ cũng rất thích cái kia uy phong lẫm lẫm Husky. Vốn dĩ ở kịch bản nó chính là chính mình sủng vật, cho nên ngày thường tiếp xúc cũng tương đối nhiều. Husky cũng sẽ diễn kịch sao? Diệp Tử Manh tò mò hỏi. Hoặc Cảnh Phổ giảng thuật cần phải so Niệm Niệm kỹ càng tỉ mỉ nhiều, cũng sinh động nhiều. Đúng vậy, Hoặc Cảnh Phổ hồi có chút trái lương tâm money đều nói Husky chỉ số thông minh không cao. Nhưng là hắn nhưng thật ra cảm thấy cái kia Husky rất thông minh. Chính là đều dùng ở quấy rối thượng, một chút đều không phối hợp, làm nó hướng tả nó liền hướng hữu. Vừa nói nó liền trang đáng thương, tức giận đến lương đạo đều thổi dâu trừng mắt. Hắn rối rắm biểu tình bị Diệp Tử Manh nhìn đến trong mắt, lại hồi tưởng khởi Niệm Niệm nói. Lập tức có thể tưởng tượng ra cái kia Husky sồn dạng. Nàng nhịn cười ý hỏi, Hoặc thúc thúc, ngươi có thể mang ta đi xem nó sao? Đến ngươi ba ba đồng ý mới được. Hoặc Cảnh Phổ nói. Nga, Diệp Tử Manh thất vọng mà đem cằm đáp ở Hoặc Cảnh Phổ trên vai. Lần trước nàng đưa ra muốn dưỡng sởn cáp thời điểm, ba so chính là trực tiếp cự tuyệt. Cũng không biết có thể hay không đồng ý nàng đi xem sởn cáp. Hoặc Cảnh Phổ đưa Diệp Tử Manh trở lại văn phòng thời điểm, Diệp Thiều Thần mở họp còn không có kết thúc, Bí thư Tiểu Thư chính cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, quay đầu thấy Hoặc Cảnh Phổ trong lòng ngực Diệp Tử Manh hoảng sợ. Đứa nhỏ này không phải hẳn là ở trong phòng sao? Chột dạ, Diệp Tử Manh thè lưỡi. Bí thư đẩy đẩy cửa, quả nhiên khai. Mới 5 tuổi hài tử là như thế nào từ khóa trong phòng chạy ra? Bí thư không hiểu ra sao, nhìn Diệp Tử Manh biểu tình đều thay đổi. Hoặc Cảnh Phổ đem Diệp Tử Manh giao cho bí thư, nói, đem nàng đưa lại đây ta liền an tâm rồi. Ta đi trước. Bí thư cảm kích nói, cảm ơn ngài, Hoặc đại thần. Hoặc đại thần là quan thần rất nhiều người đối Hoặc Cảnh Phổ xưng hô. Đã là đối hắn thực lực khẳng định, cũng là đối hắn yêu thích. Hoặc Cảnh Phổ cười cười, ta cùng Manh Manh là bạn tốt, không cần cảm tạ, đúng hay không? Diệp Tử Manh nặng nề mà gật gật đầu, đối, sau đó đối với bí thư xin lỗi nói, a di ta sai rồi. Ta không nên trộm đi ra ngoài, mặc kệ nói như thế nào. Diệp Thiều Thần đem nàng giao cho bí thư chiếu cố. Chính mình làm như vậy rất có thể sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Manh manh trộm đi ra ngoài. Đột nhiên một cái giọng nam truyền đến. Ba ba, Diệp Tử Manh ánh mắt sáng lên. Chạy qua đi, ôm lấy Diệp Thiều Thần đùi. Diệp Thiều Thần đem Diệp Tử Manh vớt lên ôm vào trong ngực, ninh ninh nàng cái mũi nhỏ, ta vừa rồi nghe được ngươi nói trộm đi ra ngoài. Diệp Tử Manh làm nũng nói, ba so nghe lầm. Diệp Thiều Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu, không lại trách cứ Diệp Tử Manh, mà là đối Hoặc Cảnh Phổ nói, Cảnh Phổ, Manh Manh cho ngươi thêm phiền toái. Hoặc Cảnh Phổ cười nhạt, Manh Manh thực đáng yêu, đoàn phim bên kia còn thuận lợi sao? Đi, cùng ta đi văn phòng tâm sự. Hảo, vào văn phòng. Hoặc Cảnh Phổ đem vỗ vỗ Diệp Tử Manh làm chính nàng ngoạn nhi. Diệp Tử Manh biết hắn muốn cùng Hoắc Cảnh Phổ nói chuyện chính sự, liền chạy về phía trước cửa sổ vị trí, lấy ra một quyển sách giả vờ giả vịt, kỳ thật là dựng lỗ tai đang nghe bên này nói chuyện. Hôm nay không đóng phim, Diệp Thiều Thần tùy ý hỏi. Không, Lương Đạo cho chúng ta thả một ngày giả. Vừa lúc Úc Cẩn nói có việc cùng ta thương lượng, liền đến công ty tới. Úc Cẩn gần nhất ở kế hoạch quay một bộ phim lịch sử. Hắn cùng ta nói rồi vẫn luôn muốn cho ngươi biểu diễn, nhưng là sợ ngươi đương kỳ bài không khai. Diệp Thiều Thần nói, ta đã đáp ứng hắn. Gì đạo đạo diễn phiến tử, ta sao có thể bỏ qua. Hoặc Cảnh Phổ đạm cười nói, dì đạo làm quốc nội nổi danh danh đạo, danh tiếng vẫn luôn đặc biệt hảo. Hắn đặc biệt am hiểu quay chụp phim lịch sử, mỗi một bộ đều là kinh điển, có thể tham dự hắn kịch, đối Hoặc Cảnh Phổ tới nói tốt chỗ nhiều hơn. Từ trở thành ảnh đế sau, Hoặc Cảnh Phổ cảm thấy chính mình tiến vào bình cảnh kỳ. Hắn bức thiết mà hy vọng có thể thông qua này bộ kịch được đến đột phá. Đồng dạng đương quá ảnh đế Diệp Thiều Thần đối Hoặc Cảnh Phổ hiện tại trạng thái phi thường quen thuộc, chỉ là hắn lựa chọn từ trước đài biến thành phía sau màn, mà Hoặc Cảnh Phổ còn lại là chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi mà thôi. Ngươi cũng không cần quá mức nóng vội, Diệp Thiều Thần khuyên nhủ. Làm đâu chắc đấy, đột phá liền sẽ nước chảy thành sông, ta hiểu. Hoặc Cảnh Phổ trả lời, ta có tin tưởng. Hai người nói chuyện trong chốc lát, Hoặc Cảnh Phổ cười trêu ghẹo nói, Úc Cẩn biết Manh Manh là ngươi nữ nhi sau phi thường giật mình. Hoặc Cảnh Phổ cùng Úc Cẩn quan hệ không tồi, lúc trước là Úc Cẩn đem giải ước sau hắn kéo đến quan thần. Ta cũng không phải cố ý gạt hắn, Diệp Thiều Thần cùng Úc Cẩn cũng là bạn tốt. Manh Manh phía trước vẫn luôn là ta mẫu thân mang. Ở nước ngoài, hắn không nói chính là Manh Manh mẫu thân sự thực phức tạp. Hắn không biết như thế nào cùng bạn tốt nói. Đơn giản liền vẫn luôn gạt. Diệp Tử Manh cũng là lần đầu tiên biết. Nguyên lai nàng trước kia không phải ở Diệp Thiều Thần bên người lớn lên a. Trách không được quốc nội cơ hồ không ai biết nàng tồn tại. Hoặc Cảnh Phổ tỏ vẻ lý giải, giống bọn họ như vậy công chúng nhân sĩ vì bảo đảm người nhà không bị quấy rầy, rất nhiều thời điểm đều đem sao xem đến phi thường trọng. Ba so, ta tưởng cùng Hoặc thúc thúc đi xem kia chỉ cẩu cẩu. Diệp Tử Manh chạy tới lôi kéo Diệp Thiều Thần cánh tay nói, cái gì cẩu? Diệp Thiều Thần đã sớm đem ngày đó sự quên đến sau đầu, chính là kia chỉ husky. Diệp Tử Manh tuy rằng thực không nghĩ nhắc tới chính mình di ong sự, nhưng vì làm Diệp Thiều Thần nhớ lại, đành phải nói, chính là đem ta bổ nhào vào kia chỉ là nó a. Diệp Thiều Thần tức khắc nhớ tới Diệp Tử Manh muốn dưỡng cái kia husky sự, vốn tưởng rằng tiểu hài tử bệnh hay quên đại, quá một đoạn thời gian liền sẽ quên, không nghĩ tới Manh Manh thế nhưng còn nhớ thương. Manh Manh thích nó. Ân, Diệp Tử Manh tròn xoe đôi mắt chờ mong mà nhìn về phía Diệp Thiều Thần. Ba so, ta tưởng dưỡng nó. Diệp Thiều Thần chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng, mà là dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Hoặc Cảnh Phổ. Kia chỉ husky ở kịch bản có một cái nhân vật, hiện tại vừa lúc liền ở chúng ta đoàn phim ôn sơ, nghe đoàn phim nhân viên công tác nói nó là nhặt được. Bọn họ sau lại ở trên mạng đã phát thiệp tìm kiếm người mất của, nhưng là một tháng cũng chưa người lại đây nhận lãnh. Hoặc Cảnh Phổ giải thích nói, thì ra là thế. Diệp Thiều Thần suy nghĩ một chút, trả lời, kia chờ diễn chụp xong, liền đem nó đưa lại đây đi. Nếu Manh Manh như vậy thích, dưỡng một cái cũng không có gì ghê gớm money hảo, hoặc cảnh phổ có chút tiếc nuối. Hắn vốn dĩ tưởng chính mình thu dưỡng, bất quá cấp manh manh dưỡng cũng hảo. Tiểu cô nương tuy rằng thông tuệ, nhưng là quá an tĩnh ngoan ngoãn chút. Dưỡng cái sủng vật nói không chừng có thể rộng rãi một ít. Nghe thấy cái này kết quả, Diệp Tử Manh vui vẻ, ngọt ngào nói, cảm ơn ba so, cảm ơn Hoắc thúc thúc. Ba so, ta có thể đi nhìn xem Hoắc thúc thúc đóng phim sao? Diệp Tử Manh tiếp theo có chút ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên có thể, Diệp Thiều Thần sủng nịch nói. Quá hai ngày ba so mang ngươi đi được không? Coi như đi đoàn phim thăm ban. Hết chương.